Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, đau nhức cũng vui sướng lấy. Cấp độ e nhẫn thuật. Phân thân thuật: 50 giá trị điểm cấp độ e nhẫn thuật. Biến hóa thuật: 50 giá trị điểm cấp độ e nhẫn thuật. Biến thân thuật: 50 giá trị điểm cấp độ đê nhẫn thuật. Thổ độn, trong đất chém đầu thuật: 150 điểm cấp độ đê nhẫn thuật. Thuấn thân thuật: 150 giá trị điểm cấp độ đê nhẫn thuật. Thể thuật: Mộc Diệp Toàn Phong: 150 giá trị điểm cấp độ C nhẫn thuật. Lôi độn, địa tẩu: 500 giá trị điểm cấp độ C nhẫn thuật. Thổ độn, liệt thổ chuyển trường: 500 giá trị điểm cấp độ C nhẫn thuật. Phong độn, đại đột phá: 500 giá trị điểm cấp độ B nhẫn thuật. Ảnh phân thân chi thuật: 1000 giá trị điểm cấp độ B nhẫn thuật. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật: 1000 giá trị điểm cấp độ B nhẫn thuật. Ảo thuật, cây buộc giết: 1000 giá trị điểm A sao nhẫn thuật. Thủy độn, đại thác nước: 5000 giá trị điểm A sao nhẫn thuật. Lôi độn, chai dori: 5000 giá trị điểm A sao nhẫn thuật. Rasengan: 5000 giá trị điểm cấp độ S nhẫn thuật. Phong độn, Raizen Shuriken: 10000 giá trị điểm cấp độ S nhẫn thuật. Địa ngục đột đâm, bản quán thủ: 10000 giá trị điểm cấp độ S nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật: 10000 giá trị điểm vô thương ánh mắt từ cấp thấp nhất cấp độ E nhẫn thuật đến nhất cao cấp. Độ S nhẫn thuật 1000 một cái tới. Lập tức rơi vào trầm tư. Chính mình hiện tại nắm giữ nhẫn thuật quá ít. Mạnh nhất cũng chính là cấp độ C nhẫn thuật. Bất quá lấy chính mình bây giờ tinh anh nhẫn chakra số lượng, cấp độ C nhẫn thuật cũng là nhất thích hợp bản thân. Quá cao nói mặc dù là sử dụng, cũng sẽ trong nháy mắt tháo nước chính mình chakra. Bất quá chính mình hiện tại đã có Senju nhất tộc thể chất. Thân thể ẩn chứa sinh mệnh lực viễn siêu thường nhân. Nói vậy sau đó tinh luyện chakra hiệu quả sẽ biết tăng nhiều. Chính mình chakra cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuyển trạch một chút cao cấp nhẫn thuật trước tiến hành tu luyện. Đến lúc đó chính mình chakra vậy là đủ rồi. Có thể lập tức sử dụng. Vô thương não hải thật nhanh vận chuyển. Đang trầm ngâm một chút sau, trong lòng đã có quyết đoán. Đồng thời nhanh chóng giao đổi lại mình nhìn chúng nhẫn thuật. Cấp độ C nhẫn thuật: hỏa độn, hào hỏa cầu, 500 giá trị điểm. Cấp độ C nhẫn thuật: phong độn, đại đột phá, 500 giá trị điểm. Cấp độ C nhẫn thuật: thủy độn, thủy loạn 3, 500 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật: lôi độn, lôi quang cầu, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật: hỏa độn, hào hỏa long, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật: phong độn, thú ba liệt phong trưởng, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật: thủy độn, thủy long đạn, 1000 giá trị điểm. Cấp độ B nhẫn thuật: ảo thuật, cây buộc giết, 1000 giá trị điểm. Vô thương một hơi thở trao đổi 8 cái nhẫn thuật, có cấp độ C cũng có cấp độ B, mà ở đem các loại chọn chúng nhẫn thuật tiến hành trao đổi sau. Trong đầu nhất thời nhiều hơn liên quan tới những thứ này nhẫn thuật tu luyện cùng phương pháp sử dụng tin tức. Vô thương xoa xoa bởi vì dũng mãnh vào đại lượng tin tức mà có chút đau đầu huyệt thái dương. Ở đem các loại nhẫn thuật tin tức lý thanh sau, trầm ngâm một, lại là ở chân lý chi môn bên trong trao đổi 2 cái nhẫn thuật. Cấp độ B nhẫn thuật: ảnh phân thân chi thuật, 1000 giá trị điểm. A sao nhẫn thuật, cấm thuật, bát môn độn giáp, 5000 giá trị điểm. Thân thể của chính mình đã có Senju nhất tộc thể chất. Có thể không so sánh được tiên nhân chi thể, nhưng sự khôi phục sức khỏe cũng là viễn siêu thường nhân. Hơn nữa chính mình tinh thần lực vốn là cường đại. Ảnh phân thân chi thuật tuy là không bằng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chỉ cần chakra đầy đủ có thể không hạn chế tiến hành phân thân. Bất quá cũng có thể làm được phân ra hơn 10-20 ảnh phân thân chi thuật. Phối hợp chính mình hiện tại thể chất, có thể nhanh chóng trợ giúp chính mình tu luyện nhẫn thuật cùng tinh luyện chakra. Vô thương thầm nghĩ trong lòng, ảnh phân thân chi thuật ở trong nguyên tắc có thể nói là xuất hiện thường xuyên nhất nhẫn thuật. hơn nữa cũng là bị Uzumaki Naruto hầu như dùng nát vụn. Bất quá không thể phủ nhận nó hiệu quả cùng cường đại. Ảnh phân thân thu hoạch biết gì đó toàn bộ sẽ trả nguyên đến bản thể điểm này. Cơ hồ là che giấu hết thảy khuyết điểm. Hoàn toàn chính là tu luyện tác tệ khí. Đối với vô thương mà nói tuyệt đối là thích hợp nhất tu luyện nhẫn thuật. Còn như bát môn độn giáp, nguyên tác bên trong mở rộng đến thứ 8 môn. Thậm chí có thể treo lên đánh lục đạo Madara biến thái cấm thuật. Cái này là vô thương chuẩn bị tu luyện dùng để bảo toàn tánh mạng. Ở nhất nguy hiểm thời điểm có thể mượn bát môn độn giáp làm cho mình có thể trong nháy mắt phát huy ra siêu việt cực hạn lực lượng. Cái này một series trao đổi. Có thể nói vô thương là chuẩn bị đem mình vũ trang đến tận răng tình trạng. Cũng tương tự làm cho giá trị của hắn điểm lần thứ 2 giảm thiểu. Chỉ còn 7.620 giá trị điểm. Bất quá vô thương đối với lần này cũng không hề để ý. Mà là cảm thấy mỹ mãn. Giá trị điểm tuy tốt, thế nhưng cũng muốn đang sử dụng thời điểm mới có thể thể hiện ra giá trị. Hiện tại những thứ này giá trị điểm đều là dùng ở mấu chốt địa phương. Vô thương như thế nào lại chú ý đây? Chiếm được mình muốn, vô thương cũng không có tiếp tục ở nơi này đợi đi. Nhận đúng phương hướng, phi thẳng đến Konoha chỗ phương hướng rời đi. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm, hát xì tương đương. Cửa phòng đẩy ra, vô thương về tới trong phòng của mình vươn người một cái. Ngồi xuống giường của mình, nhịn nhiệm vụ quả nhiên vẫn là quá mức nhàm chán. Vô thương trong lòng cảm thán nói. Lúc này khoảng cách vô thương từ sóng chi quốc trở về đã qua hơn 10 ngày. Mà ở trở lại Konoha sau, vô thương phảng phất là lại trở về một tháng trước sinh hoạt. Không phải tu luyện chính là cùng lâu cây mây dã cùng Inuzuka Hana bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá nhẫn nhiều lắm có thể chấp hành cấp độ C nhiệm vụ. Lúc này vô thương chính là mới vừa chấp hành hết một lần đơn giản cấp độ C hộ tống nhiệm vụ trở về. Bất quá ở cảm khái đồng thời, vô thương cũng là dường như quá khứ giống nhau. Ở giường ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu tinh luyện chakra. Trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, cơ bản đều là như vậy. Bất quá chuẩn bị tinh luyện chakra vô thương đang cảm thụ đến chính mình hiện tại trong cơ thể mênh mông chakra sau trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Senju nhất tộc vết máu giới hạn tuy là không nhìn ra hoàn toàn là tác dụng thân thể, nhưng là lại hiệu quả cũng là kinh người. Chỉ là thập mấy ngày trôi qua tu luyện thì tương đương với vô thương trước nửa năm tinh luyện chakra hiệu quả. Senju nhất tộc thảo nào trước đây có thể giỏi hơn rất nhiều gia tộc chi. Chính mình rõ ràng chỉ là tinh luyện hơn 10 thiên mà thôi. Hơn nữa trong đó còn bất chợt đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cứ nhiên là có thể đề luyện ra nhiều như vậy chakra. Bây giờ chính mình chakra tuy là còn không có đột phá đến trung nhẫn. Bất quá lấy loại tiến độ này, không được bao lâu đột phá sắp tới. Vô thương mặt lộ ra thỏa mãn hết sức tiếu dung. Senju nhất tộc huyết kế giới hạn cũng là cho vô thương rất lớn kinh hỉ. Ở khổng lồ sinh mệnh lực cùng phối hợp hắn siêu cường tinh thần lực. Tu luyện chakra nói luyện thuật. Chakra cơ hồ là phơi bày phun trào trạng thái xuất hiện. Hắn hôm nay chakra hầu như đã gần sát trung nhẫn giới hạn. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Được giải trừ ảnh phân thân chi thuật mới được. Nếu không, tinh luyện chakra đến phân nửa, ảnh phân thân chakra hao hết nói. Độ mệt nhọc nhưng là sẽ xuất hiện tại chính mình thân. Nhưng thật ra lại sẽ để cho mình phân thần. Vô thương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tự lẩm bẩm nói. Giải khai. Ở trước ngực kết xuất một cái ấn. Vô thương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ở Konoha một chỗ bí mật cây trong rừng. 10 đạo cùng vô thương giống nhau như đúc, đang tu luyện lấy nhẫn thuật ảnh phân thân chợt bành một tiếng biến thành yên vụ, tiêu thất ở trong rừng cây, ngạch tương đương. Trong thời gian ngắn, nguyên bản khoanh chân ngồi ở giường vô thương kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, cả người bị đau nhức cùng cảm giác mệt nhọc tràn ngập. Tuy là không là lần đầu tiên, bất quá mỗi một lần giải trừ ảnh phân thân thật đúng là một loại dằn vặt. ở thoáng hóa giải một chút người đau nhức cùng mệt nhọc sau. Vô Thương cười khổ một tiếng, bất quá trong mắt cũng là tràn đầy tiếu ý. Có thể đây chính là vui cùng đau kết hợp đi. Từ sóng chi quốc trở lại Konoha, Vô Thương đầu tiên làm không đặc biệt, chính là tu luyện ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật mặc dù là cấp độ B nhẫn thuật, thế nhưng không hề giống những thứ khác cấp độ B nhẫn thuật giống nhau cần đại lượng chakra thôi động mới có thể sử dụng, mà là cần đầy đủ chakra khống chế lực có thể sử xuất. Mà ở trở lại Konoha sau, ở Vô Thương tinh diệu chakra khống chế lực chỉ là hao tốn nửa ngày thì ung dung đem ảnh phân thân chi thuật tu luyện xuất hiện. Tuy là ngay từ đầu còn chỉ có thể miễn cưỡng phân ra ba gã ảnh phân thân, thế nhưng bây giờ ở chakra tiếp cận trung nhẫn sau, cũng là đã có thể làm được phân ra 10 tên ảnh phân thân. Cái này qua mười mấy ngày, bất kể là có hay không chấp hành nhiệm vụ, Vô Thương đều là sẽ ở sớm xử xuất ảnh phân thân chi thuật, làm cho ảnh phân thân chi thuật đi tu luyện các loại từ chân lý chi môn trao đổi mà đến nhẫn thuật. Thẳng đến ảnh phân thân chakra hao hết hoặc là đêm đến, mới có thể giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Ở như vậy tu luyện hình thức, mượn ảnh phân thân chi thuật tu luyện, mặc dù không có một lần giải trừ ảnh phân thân lúc đều sẽ làm cho Vô Thương thân thể và tinh thần sản sinh đau nhức cùng mệt nhọc song trọng dằn vặt, bất quá đồng dạng cũng để cho tiến độ tu luyện của hắn có thể nói là lấy tiến triển cực nhanh tốc. Độ tiến triển lấy, hôm nay thu hoạch xem ra không nhỏ, đổi lấy đến cấp độ C nhẫn thuật đã hoàn toàn nắm giữ. Cấp độ B nhẫn thuật cũng là hoàn thành hơn phân nửa sao. Tại thân thể đau nhức thoáng giảm mạnh sau, cảm thụ được nay thiên ảnh phân thân mang tới tu luyện thu hoạch, Vô Thương chân mày cau lại, khuôn mặt tiếu dung càng tăng lên. Cá nhân cho rằng tu luyện nhẫn thuật kỳ thực chủ yếu ở chỗ hai điểm. Vừa là có thể tinh chuẩn khống chế chakra vận chuyển lưu động, làm có thể thuần thục kết ấn. Vì vậy nhân vật chính ở có chakra siêu cường khống chế lực, học tập nhẫn thuật cũng là cực nhanh. Giống như là nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi đi ngang qua Uchiha Fugaku giáo dục một lần sau, là có thể lập tức xử xuất hào hỏa cầu thuật giống nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.